Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 400, Thổ Chi Quốc đại danh. Cái khác quốc gia phản ứng vẫn có chút nhi chậm. Không biết bọn họ lại sẽ làm thế nào. Shimura yêu than thân thể. Tiểu tử đã bị Sunet ôm đi. Hắn liền ôm gối đều không có, cái này cũng là một chuyện tốt à. Huống chi đối với hiện tại Konoha tới nói, cho chúng ta càng dài thời gian càng tốt, chúng ta có thể nhờ vào đó để tiêu hóa lần này chiến công. Không sai, chính là chiến công, nếu đại danh đều chết rồi, như vậy những thứ đồ này hắn là sẽ không lại giao ra. Huống chi. Hiện nay Hỏa Quốc Vương thất tựa hồ cũng chết sạch, có vẻ như duy nhất phong hào cũng chỉ có Sunet. Cái này đại danh tự mình sắc phong Konoha công chúa, cho nên nói Sunet mới là vương thất người thừa kế thứ nhất. Điều này làm cho rất nhiều người đều có một loại nhật cầu ảo giác. Có vẻ như lần này số may nhất chính là Sunet, nếu để cho Sunet kế thừa đại danh vị trí. Như vậy chuyện này đối với Konoha tới nói cũng là có lợi tai hại. Sunet dù sao cũng là bọn họ Konoha người. Hiện tại đại danh cùng đại thần toàn bộ chết sạch. Coi như Sunet muốn lập thế lực khác cũng không thể. Sunet làm chỉ huy một mình cũng không được à. Không có ai đến thống trị quốc gia. Nàng còn có thể làm thế nào? Senju bộ tộc cũng sớm đã cô đơn. Ta ngược lại thật ra không đáng kể. Có điều gần nhất có không ít người hỗn tiến vào. Lẽ nào liền không cần hành động một phiên sao? Theo, đại danh phủ hủy diệt. Hiện nay Konoha đã trở thành Hỏa Quốc trung tâm. Hiện nay làng cũng ở đại xây dựng thêm bên trong, dù sao hiện tại Konoha tốt xấu cũng là chính trị, kinh tế, quân sự trung tâm. Nếu như lại giống như là trước như vậy nông thôn dáng dấp vậy thì thật sự không xong rồi. Konoha mở rộng thế ở tất, nhân khẩu đại diện cho chiến tranh tiềm lực. Nếu như Konoha nhân khẩu gia tăng rồi, như vậy ninja số lượng cũng tương tự sẽ tăng cường. Bùa này hợp Konoha tất cả mọi người lợi ích. Hả? Sarutobi Hiruzen lần này do dự. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao làm. Dù cho hắn biết những người này hẳn là đến tìm hiểu tình báo. Thế nhưng vạn nhất đây? Vạn nhất những người này là đến làm phá hoại. Cái kia há không phải xong. Một cái hai cái bọn họ có thể không thèm để ý. Thế nhưng mọi người lập tức làm khó dễ đây. Này bản thân liền là làng không dám tùy tiện phát triển một trong những nguyên nhân. Gián điệp cái gì thật sự rất phiền phức. Bọn họ luôn không khả năng từng cái lục soát ký ức đi. Có một số việc, bọn họ không thể không làm a. Nghĩ tới đây, Sarutobi Hiruzen chính là một trận đau bi. Hạnh phúc buồn phiền a. Thoáng thanh tẩy một chút đi. Gián điệp quá nhiều cũng không được. Có điều cũng không cần làm quá sạch sẽ. Nước quá trong ắt không có cá. Đem gián điệp toàn bộ giết. Bọn họ vẫn là sẽ phái những người khác đến. Sarutobi Hiruzen do dự một chút nói rằng, ân. Vậy ta rảnh rỗi đi làm. Shimura yêu rừng dưng như không nói rằng. Theo nhân khẩu di chuyển. Hiện tại Konoha thương kỳ không ngừng. Hắn dưới cờ thương mại cũng là mãn gánh nặng vận hành. Là thời điểm nên nhiều mở mấy nhà tân điếm rốt cục. Không cần lại vì là tiền tài mà phát sầu. Tình huống bây giờ đã rất hợp Shimura yêu tâm ý. Ngày sau hắn không cần lại vì là tiền tài mà buồn phiền. Trái lại kinh nghiệm trở ngại hắn lần này. Hắn ở đại danh phủ thu được lượng lớn EXP. Thế nhưng những kinh nghiệm này chỉ còn thiếu rất nhiều. Nếu là lúc trước Shinsora không làm loạn, chính mình thu được kinh nghiệm nên càng nhiều đi. Có điều, Shimura yêu bao nhiêu vẫn có chút nhi lòng tham không đáy. Dù sao hắn ở đại danh phủ trong chiến tranh đã chiếm được lượng lớn chỗ tốt. Hơn nữa hắn hoàn toàn không cần gánh vác ác danh. Hết thảy ác danh đều có Shinsora tên tặc ngốc này lừa đến cho hắn gánh nồi đen. Sarutobi Hiruzen. Khóe miệng vừa kéo. Nhưng không nói gì thêm. Ai bảo Shimura yêu năng lực cảm nhận mạnh mẽ đây. Loại nhiệm vụ này cũng chỉ có giao cho hắn tới làm mới được. Xem ra chính mình sau đó vẫn là cần bồi dưỡng Konoha chính mình chuyên môn cảm giác hình ninja dành. Dỗi đi làm. Này cái quái gì vậy, như là nói cái gì? Là Konoha Ninja nói ra được đến sao? Thiệt thòi, Shimura yêu vẫn là Konoha đời tiếp theo Hokage. Hắn dĩ nhiên như vậy qua loa ở Sarutobi Hiruzen trong lòng. Làm Hokage liền muốn như là chính mình như vậy cúc cung tận tụy chết sau đó đã. Sao có thể như là Shimura yêu như vậy? Bỗng nhiên trong lúc đó, Sarutobi Hiruzen cảm giác tiểu thái dương Namikaze Minato tựa hồ càng thêm thích hợp khẩu vị của chính mình. Tên kia mãi mãi cũng là ngoan bé ngoan. Chỉ cần mình ra lệnh, hắn sẽ bé ngoan đi chấp hành. Cẩn thận tỉ mỉ, thái độ nghiêm cẩn. Hơn nữa, Sarutobi Hiruzen có thể nhìn ra được. Namikaze Minato là chân chính đem Konoha xem so với tính mạng của chính mình còn người trọng yếu. Như vậy tư tưởng giác ngộ không đến lại nói ở thêm vào xuất sắc thiên phú. Một khi Namikaze Minato trưởng thành, người như vậy không trở thành Hokage đều có chút phung phí của trời. Đáng tiếc, Namikaze Minato tựa hồ có hơi sinh không gặp thời. Gặp phải Shimura Yu như thế một cái đại biến thái. Ánh sáng đại thể lên bị Shimura Yu cho che kín rồi dù sao. Shimura Yu nhưng là ngoại trừ Hatake Kakashi bên ngoài tuổi tác nhỏ nhất ninja trường học học. Sinh tốt nghiệp, mà khi sơ hắn đánh bại có thể không phải A Miêu A Cẩu. Mà là lúc đó đặc biệt thượng nhẫn Kato Gian sau khi Shimura Yu lại tham gia lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Lập xuống công lao hãn mã, giết chuẩn ảnh, đấu phong ảnh, chuyện này quả thật là nhân sinh cọc tiêu. Ngay lúc đó Shimura Yu chỉ có 8 tuổi, hắn đã hoàn thành, tuyệt đại đa số người cả đời đều không xong sự nghiệp. Shimura Yu đã trở thành Konoha trong truyền thuyết con nhà người ta. Namikaze Minato coi như là muốn tranh thủ vị trí, phỏng chừng cũng sẽ rất khó khăn, hay là chờ Shimura Yu nhiệm kỳ đến kỳ sau khi mới là Namikaze Minato thời đại. Không sai, chính là đến kỳ. Cho tới nay, đều là trước tiên đại Hokage chết rồi mới có mặt sau Hokage kế thừa. Thế nhưng Sarutobi Hiruzen vẫn là nhận rồi rất lâu trước Shimura Yu đề nghị qua nhiệm kỳ chế độ. Tuyệt đối quyền lợi tuyệt đối hủ bại. Hokage xác thực là không thể để cho một người một mực làm đến già. Sarutobi Hiruzen có thể bảo đảm chính mình không quên sơ tâm. Thế nhưng tương lai đây? Yên tâm đi, ta sẽ đi giải quyết. Shimura Yu suy nghĩ một chút vẫn là quay về Sarutobi Hiruzen nói rằng hắn có thể sẽ không bỏ qua những kia gián điệp. Dù sao vậy cũng đều là EXP. Chỉ bất quá hắn muốn câu càng nhiều ngư thôi. Sarutobi Hiruzen lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Chỉ là hắn rất xoắn suýt. Shimura Yu đến tột cùng là vì mình nhiều một chút vẫn là vì làng nhiều một chút. Hokage đại nhân. Bỗng nhiên, một tên ám bộ ninja ra hiện tại trong phòng làm việc. Đàn dưới gối quỳ, chuyện gì? Nói, Sarutobi Hiruzen cũng không hề e dè Shimura Yu ở. Hắn đem Shimura Yu gọi vào Hokage văn phòng cũng có bồi dưỡng hắn thành phần tồn tại. Chỉ là cái tên này tựa hồ có như vậy một chút không muốn tốt. Thổ chi quốc tin tức truyền đến. Thổ chi quốc đại danh yêu cầu chúng ta Konoha cho bọn họ một câu trả lời. Ninja không có bảo vệ tốt bổn quốc đại danh. Đây là chúng ta Konoha thất trách. Bất quá chúng ta không thể cho ra một cái làm bọn họ thỏa mãn đối phó. Hắn đem liên hợp cái khác đại danh xuất binh đối phó Konoha. Ám bộ ninja như thực chất báo cáo ân. Ta biết rồi. Còn có cái khác sao? Sarutobi Hiruzen sắc mặt như thường nói rằng. Tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.